Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036. Chương 1036. Đỏ mắt phát cuồng. Suy, đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền lấy ra thanh hồng thương, đột nhiên đâm ra một thương. Thanh sắc quang mang ninh thành một đường thẳng, mũi thương đâm về đối phương đao mang ở giữa nhất vị trí. Cái gì hỏa diễm nhiệt độ cao, dù sao hắn cũng không thế nào quan tâm. Thần khí tăng thêm hắn long chi lực đặc tính, nếu luận mỗi về lực phá hoại, một thương này cũng vô cùng khủng bố. Oanh, rầm rầm, màu xanh thương mang cùng hỏa hồng sắc đao mang va chạm. Đao mang trực tiếp bị xé nứt nở một đường vết rách. Đương nhiên, cùng lúc đó màu xanh thương mang cũng hoàn toàn vỡ vụn. Một tiếng oanh minh, phía dưới màu đen nước bùn lần nữa phóng lên tận trời. Giống như thiên nữ tán hoa, bắn ra bốn phía bay ra, chung quanh vài trăm mét bên trong, tất cả đều bị tách ra nở nước bùn chiếm lấy. Bạch Vũ Triết thân hình bay ngược, đối với loại này nước bùn hắn không thèm để ý chút nào. Mà Sư Viễn Bằng liền không có những biện pháp khác, chỉ có thể là dùng nguyên lực tại chính mình quanh thân chống ra một đạo màu đỏ vòng phòng hộ. Những này nước bùn bên trong đều có chứa kịch độc, mặc dù hắn có thể chống cự được, nhưng là một thân nước bùn cũng tuyệt đối không tốt như vậy thủ. Dù là hắn không có bệnh thích sạch sẽ, lại nói, những cái kia nước bùn bên trong vô cùng có khả năng còn cất giấu một số cỡ nhỏ độc trùng cái gì. Lúc nào đến một ngụm, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền không tốt. Kia thương, cũng là thần khí. Sư Viễn Bằng nhìn thấy Bạch Vũ Triết trong tay xuất hiện thanh hồng thương, lập tức lần nữa bị thật sâu rung động đến. Trên người một người thế mà xuất hiện hai kiện thần khí. Mà cảnh giới của người này chỉ là thiên trùng cảnh, thế giới này muốn lộn xộn sao? Thần khí lúc nào trở nên như thế giá rẻ rồi? Đây là Sư Viễn Bằng trong đầu ngay lập tức lóe lên ý nghĩ. Nhưng mà sau một khắc, hắn càng thêm điên cuồng. Hai kiện thần khí a, chính mình nếu là đạt được, thực lực tăng lên, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Dù là thương không phải mình thường dùng binh khí, hắn cũng không thèm để ý. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chính là cho bổn tộc trưởng đưa bảo, để mạng lại đi. Sư Viễn Bằng cuồng tiếu, tâm tình của hắn lúc này cực độ hưng phấn, nhìn xem bay rớt ra ngoài Bạch Vũ Triết, lần nữa điên cuồng vọt tới. Bạch Vũ Triết lúc này vô cùng tỉnh táo, hắn một bên ngăn cản công kích của đối phương, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Những này khói độc trướng khí đối với Sư Viễn Bằng đến nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên, trường kỳ trong này, Sư Viễn Bằng cũng cần một mực dùng tự thân nguyên lực đến chống cự. Chiến đấu sức chịu đựng khẳng định là sẽ giảm ngắn. Nhưng là, đó cũng không phải Bạch Vũ Triết muốn. Hắn cần tìm tới một cái càng thêm thích hợp chiến đấu sân bãi. Song phương không ngừng tiến hành đại chiến. Bạch Vũ Triết mặc dù liên tục bại lui, nhưng là cũng không nhận được quá mức nghiêm trọng thương thế. Tối đa cũng chính là một số chấn động mà thôi. Sư Viễn Bằng đánh mãi không xong, lộ ra càng thêm điên cuồng. Trường kỳ ở chỗ này địa phương, thực tế để hắn phiền muộn không thôi. Bạch Vũ Triết thương thế hơi có chút tăng thêm, khóe miệng đã tràn ra huyết đến. Chỉ bất quá bị sinh linh chiến giáp cản trở không nhìn thấy mà thôi. Mà Sư Viễn Bằng cũng đồng dạng không dễ chịu. Mặc dù dùng tu vi của hắn có thể chống cự những này khói độc trường khí, có thể thời gian dài ở lại đây cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà lại thời gian dài như vậy, hắn bởi vì chiến đấu mà hút vào không ít trường khí. Giống, Sư Viễn Bằng chờ không được. Phát động đại sát chiêu, sư hống công phát động. Trong lúc nhất thời, kia kinh khủng sóng âm một đợt nối một đợt, chung quanh đầm lầy hoàn toàn sôi trào,